ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, mới phụ tá riêng 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nhật chiếu hương Lô Tần Minh, ngoặc kép, chiếu lư hương là ai? Tại sao muốn ngày hắn? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ tới đối phương đã có thể đem giao phối nghiêm túc như vậy sự tình lấy ra làm. Microblogging ID, có thể thấy được, hắn so sánh lư hương là thật yêu thích. Đương nhiên, Tần Minh còn nghĩ tới cái rất có thể khả năng. Có lẽ chiếu lư hương không phải cá nhân, mà chính là cái lư hương đâu. Trở lại bên này, Tần Minh là tại một vị nam tính chủ blog phát thiếp mời nơi này. Gặp gỡ vị này yêu ngày lư hương chàng trai, khởi động máy tức là cao trào phim, thỉnh bác hữu nhóm đề cử mấy bộ. Vị này chủ blog phát thiếp mời, không thể nói nhàm chán, nhưng khẳng định cũng không thuộc về thú vị một loại kia. Đại khái chính là nhàm chán muốn nhìn phim, muốn từ bác hữu nhóm nơi này bộ điểm hàng. Không thể không nói, microblogging bên trong mặc dù có không ít trực tuyến miệng phun hương thơm táo bảo lão ca, nhưng vị này chủ blog hiển nhiên rất may mắn. Hơn 500 đầu bình luận bên trong, sửng sốt không có một cái là hỏi đợi hắn mẹ ruột. Đương nhiên, không thăm hỏi là không thăm hỏi. Bọn hắn cũng không có tải nghiêm túc trả lời chủ blog vấn đề. Người khác hỏi là đề cử mấy bộ phim. Mấy cái này bác hữu nhóm lại tại thảo luận gần nhất có nào nát phiến. Liền đánh dấu 08 đề cũng không thấy rõ ràng. Liền phái tới tranh luận. Có thể nói là mất mặt. Tần Minh thấy là một mặt mộng bức. Mà vị kia yêu ngày lư hương tiểu ca cũng rất may mắn. Chỉ là đơn giản đề cử mấy bộ không tệ phim. Vậy mà liền lên tới thần bình luận vị trí. Cái này thần bình luận hiển nhiên có chút hữu danh vô thực. Nhưng Tần Minh nhìn một chút liền muốn lật đổ. Hắn nghiêm túc thẩm đề. Tích cực suy nghĩ. Lại thêm tầng tầng phân tích. Nhiều lần tổng kết. Rốt cục. Tại chủ blog vấn đề này. Có tự mình đặc biệt giải thích. Khởi động máy tức là cao trào phim. Tại Tần Minh trong trí nhớ, cái nào đó cũng không xa xôi đảo quốc, có vẻ như tất cả đều là loại này phim. Nghĩ đến cái này, hắn cười, cười đến rất vui mừng. Thế là mở ra điện thoại, đem trong trí nhớ chỗ nhớ kỹ các loại phiên hiệu, từng cái gõ đi lên, từng chữ nói ra, chữ chữ châu tâm, cái này bình luận phát ra ngoài về sau, hiệu quả có bao nhiêu bạo tạc. Vẻn vẹn không đến 10 phút, điểm khen số trực tiếp phá vạn, hồi phục số càng là nhiều đến 5.000, làm Tần Minh ấn mở hồi phục thời điểm, nhìn thấy chính là dạng này cảm nhân một màn, người tốt cả đời bình an, người tốt cả đời bình an, người tốt cả đời bình an. Giờ khắc này, Tần Minh bị xúc động, không phải là bởi vì bác hữu nhóm cảm tạ. Cũng không phải bởi vì chủ blog quỳ liếm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn nghĩ tới kiếp trước trên mạng một câu, cái này táo bạo xã hội, vô luận công bố ý kiến gì, giải thích chuyện gì, đều sẽ có người đến phun, duy chỉ có ngươi tại chia sẻ tài nguyên thời điểm, ngươi có thể cảm nhận được lòng người đoàn kết, hòa bình của thế giới, cái này bình luận không cần suy nghĩ nhiều. Tự nhiên là một cước đá ngã lăn ngày lư hương chàng trai chó bát cơm. Trực tiếp cưỡi hắn liền nhảy lên thần bình luận bảo tòa. Làm đối phương kịp phản ứng thời điểm. Hết thảy cũng quá muộn. Ngoại trừ cho Tần Minh cống hiến sụp đổ giá trị bên ngoài. Hắn không có lựa chọn khác. Khó chịu nhất chính là. Cái này người liên tục 2 lần bị Tần Minh đoạt thần bình luận. Có thể nói khổ đại cừu thâm. Cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị còn đặc biệt nhiều. Bất chi bất giác, 2 giờ đi qua, có thể là chơi đến quá đầu nhập. Tần Minh liền liền phòng cánh cửa bị gõ vang cũng không có phát giác. Đợi đến hắn cảm giác có người đi tới lúc, ngẩng đầu một cái ngũ quan tinh xảo tuổi trẻ cô nương, liền đứng tại hắn trước bàn, hướng về phía hắn điềm điềm đang cười. Tần chủ nhiệm ngài tốt. Tần Minh sững sờ, ngươi có chuyện gì? Viện trưởng để cho ta làm ngài phụ tá riêng. Ta gọi Lâm Nhân, ngài có thể gọi ta Tiểu Nhân. Vừa nói như vậy, Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là hắn mới y tá. Cái này viện trưởng vẫn rất đủ ý tứ. Nói muốn trẻ tuổi xinh đẹp. Thật đúng là an bài cho hắn một cái. Lại nói, cô bé này hắn làm sao không có ở bệnh viện nơi đó gặp qua. Hỏi một chút qua đi. Tần Minh mới biết rõ. Tiểu Nhân lại là viện trưởng tận lực theo Thiên Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện bên kia. Điều tới thực tập sinh. Nghe được cái này, Tần Minh lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn người y tá đến quét dọn phòng làm việc mà thôi. Viện trưởng có phải hay không hiểu lầm rồi? Cho là hắn là muốn cái nàng dâu. Giống như đối phương lẫn nhau thêm WeChat. Thuận tiện câu thông sau. Tần Minh mở miệng nói. Đi trước làm chính ngươi sự tình đi. Ngạch, chủ nhiệm, ta là thứ một ngày tới đây đi làm. Không biết rõ muốn làm gì sự tình. Tiểu Nhân lộ ra khó xử biểu lộ. Hẳn là tới về sau. Viện trưởng liền để nàng trực tiếp tới tìm tự mình. Cũng không cho nàng bè cánh nhiệm vụ. Vậy ngươi đi đem ta phòng làm việc thanh lý một cái đi. Tần Minh mở miệng nói. Tiểu Nhân gật đầu. Ân, được nhiệm vụ về sau. Nàng vui vẻ. Kết quả vừa rồi đi ra ngoài 2 phút sau. Nàng đi trở về, hướng Tần Minh xấu hổ cười một tiếng. Chủ nhiệm, ngài phòng làm việc, ở đâu? Tần Minh, ngoặc kép, cái này viện trưởng sợ không phải an bài cho hắn cái kẻ ngu. Bất quá dù sao cũng là thứ một ngày đi làm. Xuất hiện loại chuyện này không khó lý giải. Chỉ là không biết rõ vị trí. Người chạy nhanh như vậy đi làm sao? Mắt thấy hiện tại cũng không có bệnh nhân tới cửa. Tần Minh dứt khoát đứng dậy, dẫn đối phương đi vào tự mình phòng làm việc. Đại khái giảng giải bệnh viện này cách cục, còn có quét dọn tự mình phòng làm việc cái kia chú ý chính là muốn. Thứ nhất là quen thuộc làm việc hoàn cảnh, thứ hai là sợ đối phương như thế xuẩn, chờ sau đó sẽ nháo ra chuyện. Không thể không nói, cô nương này xuẩn là ngốc một chút, nhưng làm việc là thật chịu khó. Lập tức lấy ra đồ lau nhà cây chổi khăn lau. Ngay trước mặt Tần Minh liền bắt đầu quét dọn. Tần Minh mừng rỡ thanh nhàn. Ngay tại trong văn phòng ngồi. Mà cô nương này dáng vóc cũng xác thực tốt. Đồng phục y tá có chút bao khỏa không ở trước người nàng độ cong. Coi như lấy Tần Minh chính trực. Cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lại thêm đối phương ngây thơ vô tri thả thanh thuần dáng vẻ. So Thi Vân Tiểu Hà cái này hai nữ nhân đều muốn tới thuận mắt. Nhắc Tào Tháo đến. Trước một giây Tần Minh còn tại cầm cái này tiểu hộ sĩ giống như Tiểu Hà làm so sánh. Sau một giây hắn liền nhận được Tiểu Hà WeChat thông tin. Tần bác sĩ có thể đi ra một chút không? Ta tại cửa ra vào. Có lời muốn cùng ngài nói. Tần Minh kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng cô bé này trực tiếp chính là đi thẳng một mạch. Không nghĩ tới, nàng lại còn có dũng khí trở về. Tần Minh đứng dậy, phủ thêm áo khoác liền rời khỏi. Chủ nhiệm, ngài muốn đi đâu? Tiểu Nhân gặp hắn vội vã dáng vẻ. Hiếu kỳ hỏi, Tần Minh không nhiều giải thích. Chỉ là lưu lại 2 chữ. Đánh nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.